Ta thực sự siêu hung. Chương 497, vô pháp trốn tránh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, chắc hẳn nàng sẽ không để ý à, dù sao mình cũng không phải ngủ đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, đến thời điểm dứt khoát thuận tiện đem Evelyn mẫu thân chứng bệnh giải quyết coi như đền bù tốt. Các hạ, ngươi tính lúc nào đi tới tinh linh chi xâm? Cứ việc vừa rồi hạ phàm biến thành chính mình bộ dáng của cha đùa giỡn chính mình. Nhưng mà Evelyn hiển nhiên không có để ở trong lòng. Tâm tư đều tạm thời tập trung ở rời đi vấn đề bên trên. Lại qua chút thiên đi. Các loại những hài tử này điều dưỡng nghỉ ngơi tốt ta nhóm liền xuất phát. Hạ phàm thành thơi vểnh lên hai chân nói. Tốt, Evelyn trầm mặc chốc lát nói. Nàng xác thực nghĩ muốn mau chóng trở về. Làm gì được tại hạ phàm trước mặt nàng lại không có một chút tiếng nói. Nghiêm túc so đo, hiện tại chính mình hay là đối phương tù binh đâu. Cùng lúc đó, một cái vóc người khôi ngô gương mặt lạnh lùng trẻ tuổi người sải bước đi vào một gian thần điện. Thần điện phòng thủ kỵ sĩ tại nhìn thấy hắn thời điểm đều không phản ứng chút nào. Mặc cho hắn bước nhanh đi xuyên qua thần điện bên trong. Một lát, trẻ tuổi người tới một gian sáng tỏ trong thiên điện. Mà thiên điện bên trong bàn dài đều ngồi đầy người. Khi tuổi trẻ người đi vào điện bên trong thời điểm, lẫn nhau ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi tại trên người hắn. Nhưng mọi người chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Chợt liền không tiếp tục để ý trẻ tuổi người. Trẻ tuổi người giống như vô tình đến nhất phần đuôi cái ghế. Vừa mới ngồi xuống, bàn dài chủ vị người mặc bạch sắc giáo bào một cái lão nhân ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn mắt tất cả mọi người ở đây. Âm thanh trầm hậu mở miệng nói. Đã người đều đến đủ. Tiếp xuống đến hội nghị liền bắt đầu đi. Người hành hung có manh mối. Vừa dứt lời. Chủ vị bên tay trái một vị thân xuyên hắc sắc giáo bào trung niên nam tử ngữ khí hờ hững nói. Đối phương là ai? Chủ vị bên tay phải một vị thân xuyên áo giáp màu bạc đầu đội che mặt nón trụ nam tử cao lớn trầm giọng nói. Đối phương đến từ cực bắc chi địa. Thân xuyên hắc sắc giáo bào trung niên nam tử nói. Cực bắc chi địa, nghe thấy lời ấy. Tại chỗ tất cả mọi người lần lượt nhỏ giọng châu đầu ghé tai lên đến. Chư vị phải chăng còn nhớ rõ 500 năm trước nguồn gốc từ cực bắc chi địa thần bí nổ lớn. Trung niên nam tử dừng lại một chút mới chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ta nhớ rõ trước kia liền từng theo đạo sư đi tới cực bắc chi địa dò xét qua. Đáng tiếc kết quả lại không thu hoạch được gì. Bàn dài chỗ một người mặc hồng sắc trường bào lưu lấy đầu chọc nam tử gương mặt âm lãnh nói. Lúc trước chúng thần không phải hạ qua thần dụ. Nói rõ cái này trận thần bí nổ lớn nguồn gốc từ một khỏa thiên thạch vũ trụ sao. Một người mặc vàng nhạt sắc giáo bào trung niên nam tử ngữ khí bình tĩnh nói. Mà ở một cái nửa tháng trước, cực bắc chi địa trung tâm vụ nổ. Như kim quật bên trong xuất hiện một cái người thần bí. Thân xuyên hắc sắc giáo bào trung niên nam tử không để ý đến hắn nhóm tiếp tục phối hợp nói ra. Cái này thần bí người từng thi triển qua không gian di động thuật pháp. Thậm chí là xóa đi tất cả gặp qua chính mình người ký ức. Người là làm thế nào biết chuyện này? Có người đột nhiên đặt câu hỏi. Thần dụ. Chủ vị một mực trầm mặc không nói lão giả đột nhiên mở miệng nói. Đến từ đại địa mẫu thần cùng hắc giả nữ thần thần dụ. Cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng. Lập tức dẫn tới tại chỗ đám người xôn xao. Phải biết thần minh nhóm có thể không phải tùy tiện hội hạ xuống thần dụ. Một ngày thần minh hàng lâm thần dụ. Mang ý nghĩa sự tình đều hội biến đến không phải chuyện đùa. Thần dụ cáo chi ta nhóm. Cái này thần bí người rời đi cực bắc chi địa sau tiền nhiệm lạc khắc tư vương quốc một vùng lưu lại quá ngắn tạm thời gian. Theo sau đối thuận tiện một đường xuôi nam. Hư hư thực thực đi tới tinh linh chi xâm. Thân xuyên hắc sắc giáo bảo trung niên nam tử đợi đến đám người an tĩnh lại sau mới chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ thần dụ đã cáo chi cái này thần bí người chính là người hành hung sao? Có người vội vã không nhịn nổi nói. Không có. Trung niên nam tử mặt không thay đổi lắc đầu nói. Thần dụ chỉ là chỉ rõ đối phương hành tung tích. Đồng thời yêu cầu ta nhóm nhất thiết phải ngay lập tức tìm tới hắn. Tại chỗ đại bộ phận người cũng vì đó khẽ giật mình. Đây là ý gì? Nhưng mà căn cứ chúng ta phỏng đoán, người hành hung đại khái xuất chính là thần dụ chỉ thần bí người. Trung niên nam tử đạm mạc nói. Vậy chúng ta muốn thế nào tìm tới cái này người? Trầm mặc một lát, có người mở miệng nói. Nữ thần đã ban tặng ta truy tung đối phương thần lực. Trung niên nam tử nói. Lần này triệu tập các vị trước đến chính là vì truy tung một chuyện. Ngồi tại bàn dài cuối cùng đầu tuổi trẻ người tại cả cái hội nghị qua bên trong đều không có lên tiếng. Cho đến hội nghị giải tán. Hắn rời đi thần điện sau liền một thân một mình đi tới một gian chỗ vắng vẻ quán rượu nhỏ bên trong. Gặp sự tình gì sao? Quạnh quẽ trong tửu quán. Trẻ tuổi người là trong tửu quán duy nhất khách nhân. Hắn ngồi tại quầy ba trước. Đưa tay liền tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Một lát, một cái lưng hùm vai gấu mặt hoa văn quỷ dị hình xăm nam tử cao lớn xuất hiện tại trẻ tuổi người trước mặt. Hắn từ bên dưới quầy ba cầm cái chén gỗ thả tại trẻ tuổi người trước mặt. Theo sau từ phía sau trong tủ rượu khuấy bình rượu liền mở ra mộc tắc đổ đầy trên bàn chén gỗ. Nhớ rõ ta trước đó nhiệm vụ sao? Trẻ tuổi người cầm lấy chén gỗ nhấp một miếng rượu trong ly bình tĩnh nói. Nhớ rõ, nam tử cao lớn mặt không chút thay đổi nói. Xảy ra ngoài ý muốn. Nói, trẻ tuổi người liền đem hội nghị sự tình giản lược nói tóm tắt nói ra. Thần dụ sao? Nam tử cao lớn nghe xong lại thì thào tự nói. Người nói, cái này thần bí người rốt cuộc là ai? Thế mà có thể để cho đại địa mẫu thần cùng hắc giả nữ thần cũng vì đó hạ xuống thần dụ. Trẻ tuổi người vuốt ve chén gỗ mép nói. Chủ thượng từng nói qua. 500 năm trước chúng thần nói dối. Cực bắc chi địa kia trận nổ lớn cũng không phải là đến từ thiên ngoại thiên thạch va chạm. Nam tử cao lớn trầm ngâm chốc lát nói. Ý của ngươi là, trước kia trận nổ lớn có nguyên nhân khác. Lại hoặc là nói, trẻ tuổi người nhất thời như có điều suy nghĩ nói. Lại hoặc là trước kia trận nổ lớn chính là thần dụ bên trong thần bí người tạo thành. Nam tử cao lớn hờ hững nói. Ta yêu cầu xin phép một chút chủ thượng. Trẻ tuổi người trầm tư thật lâu nói. Tương lai cái này thời gian ngươi lại tới đi. Nam tử cao lớn gật đầu nói. Tốt, trẻ tuổi người uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Đứng dậy liền không chút do dự hướng môn đi ra ngoài. Điều tra. Sắp kết thúc, đối với cái này tại phía xa phía nam Ai Long Vương quốc hạ phàm lại hoàn toàn không biết gì cả. Vào giờ phút này, hắn chính hài lòng cùng thú tai nương tiểu la lị nhóm chơi lấy cử động cao cao trò chơi. Dù sao hắn bồi bạn những này khả ái hài tử nhóm thời gian đều hội càng lúc càng ít. Thừa dịp hắn còn tại các nàng bên cạnh, hắn chỉ muốn mang cho các nàng càng nhiều vui vẻ. Cách đó không xa, Evelyn nhìn như thờ ơ lạnh nhạt lấy hạ phàm cùng thú tai nương la lị nhóm chơi đùa. Có thể là tâm tình lại vô cùng phức tạp. Cái này nam nhân thật là khiến người ta khó mà nhìn thấu. Tỷ tỷ, lúc này, Evelyn bỗng nhiên quay đầu qua. Sau đó liền trông thấy một cái chừng lấy tròn căng mắt to bán thú nhân hài tử nhẹ nhàng kéo ống tay áo của mình. Là nàng. Evelyn tự nhiên là nhận ra cái này hài tử, bởi vì nàng chính là trước đó hướng mình toát ra địch ý cái kia hài tử. Nàng muốn làm gì, cách chương.